Tiền Đường lúc này mặt không biểu cảm. Tôi biết cậu ấy mất hứng, nhưng cậu ấy cũng không phải là cái dạng người tùy tiện cho người ta thấy sắc mặt. À, cậu ghen tị sao? Em gái Lam nghiêng đầu đánh giá Tiền Đường, cười như không cười. Tiền Đường nheo mắt. Cậu nói xem. Đừng hiểu lầm, thật ra thì... Em gái Lam đột nhiên giữ chặt Chu Văn Trừng. Thật ra thì hai chúng ta đều không có hứng thú với phụ nữ. Bốn người, trừ bỏ tên biến thái vừa nói những cái lời này ra, ba người còn lại đều là biểu cảm như bị đông cứng thành băng. Tiền Đường phản ứng nhanh nhất, cậu ấy hướng em gái Lam cùng Chu Văn Trừng gật gật đầu, trao tặng một cái ánh mắt khích lệ. Chúc mừng hai người. Cảm ơn. Em gái Lam ngã ngớn, hướng mặt Chu Văn Trừng từ từ nhả ra một cụm khói. Lúc này, cậu ta nói như vậy có lẽ là muốn cho Tiền Đường một liều thuốc an thần, loại bỏ địch ý của Tiền Đường với bọn họ, thuận tiện giải vây cho tôi. Ngài, nếu thực không có hứng thú gì với phụ nữ, liệu có bị một cô gái che mắt nhiều năm không? Sự thật chứng minh ngài không chỉ có hứng thú với phụ nữ, hơn thế còn thật dễ dàng bị phụ nữ sắp đặt. Chu Văn Trường bị em gái Lam hun khói, bừng tỉnh, cậu ấy hất tay em gái Lam, nhảy ra thật xa. Làm địch, ông bị bệnh hả? Em gái Lam nghiêng mặt mỉm cười, nhìn Chu Văn Trường, nhìn một lát, hướng cậu ta ngoắc ngón tay. Tới đây! Chu Văn Trường liền thành thành thật thật đi qua, còn chủ động kéo tay em gái Lam. Khốn! Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ em gái Lam rốt cục cũng nói một câu thật tình? Cũng không phải nha. Cho dù khuôn mặt cậu ta rất có tiềm chất đồng tính luyến ái, nhưng Chu Văn Trường không đến mức như vậy chứ. Chẳng lẽ Chu Văn Trường đột nhiên giác ngộ ra dụng ý của em gái Lam, cho nên cố ý phối hợp? Đây cũng rất có khả năng. Tôi vuốt cằm gật đầu, cảm động nhìn bọn họ. Các anh em hổ cho hai ông rồi, vì sự hòa thuận của vợ chồng chúng tôi mà phải diễn một màn ghê rợn như vậy. Một lần nữa kéo tay Chu Văn Trừng, em gái Lam đắc ý cười. Thấy không, cho dù là muốn ăn giấm chua cũng không phải là cậu mà là cô ấy. Cậu ta dùng cằm hướng về tôi tỏ vẻ. Tiền Đường lúc này đã không biết dùng cái biểu cảm gì để phản ứng nữa. Tôi nhìn ra được cậu ấy hiện tại đặc biệt muốn đạp lên cái khuôn mặt tươi cười của em gái Lam một cái. Vì thế tôi hiên ngang lẫm liệt đứng ra, chắn ngang trước mặt Tiền Đường. Hai người, đừng mơ tưởng nhắm đến đàn ông của tôi. Yên tâm đi, chúng tôi không có hứng thú với trực nam. Tôi trợn mắt hừ hừ. Ông giả bộ tốt mấy, cũng không che giấu nổi bản thân trực nam của ông đâu. Bởi vì em gái Lam đề nghị, bốn người chúng tôi song song ngồi ở bên hồ, mỗi người trong tay đều giơ cái cần câu, làm động tác lão tàng ngồi thiền. Hai người kia còn đặc biệt quan tâm cho chúng tôi chút không gian riêng tư, ngồi cách hai chúng tôi rất xa. Kỳ thực tôi rất bất ngờ khi Tiền Đường đáp ứng bốn người cùng nhau đi chơi. Tiền Đường rất nhanh liền giải thích cho tôi. Thứ nhất, cậu ấy muốn quan hệ tốt với bạn bè của tôi. Thứ hai là có thể thuận tiện đề phòng một chút. Tôi hỏi cậu ấy, anh thực ra là sợ bọn họ cảm thấy hứng thú với anh hả? Không phải. Tiền Đường lắc đầu. Anh cảm thấy bọn họ là cố ý làm bộ như vậy. Sợ anh ghen, sợ em bị phiền toái. À, Tiền Đường, anh quá là tài giỏi. Tôi đã sớm biết mấy cái trò tiểu xảo của bọn họ, làm sao mà có thể giấu giếm được Tiền Đường giảo hoạt nhà tôi chứ. Tiền Đường nhìn chằm chằm mặt nước, hỏi tôi. Vậy Tiểu Vũ, em vì sao lại không nói thật với anh? Đến rồi, tôi biết mà, cậu ấy trí nhớ tốt, tuyệt đối sẽ không quên tính sổ. Đối với Tiền Đường, ngàn vạn lần đừng có chơi cái trò quái quỷ gì, cứ thẳng thắn thật thà mới là sáng suốt nhất. Vì thế tôi đành thành thành thật thật trả lời. Chẳng phải vì sợ anh ghen sao? Anh hiện tại cũng rất ghen tị.